Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tiếng vọng Thường Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn đọc. Tiếp chương 207, truy bắt thiên cơ thư sinh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trên con đường dài, đoàn người Lâm gia dần dần đi xa. Một thần tín bên cạnh của Lâm Hướng Đông nghi hoặc: "Thiếu gia, sao ngài vẫn còn bằng lòng trả giá cao như vậy? Đại thông tiền trang bây giờ đã sắp sụp đổ rồi, đáng giá không? 10 vạn lượng cũng là thừa rồi. Ngoài ra tiền gia ngay lúc này còn đang nợ một đống tiền nữa." Lâm Hướng Đông xua tay nói: "Ngươi không hiểu, ngươi tưởng chỉ có ta để mắt đến đại thông tiền trang. Vân gia, Tô gia cũng muốn chia một phần lợi nhuận. Chỉ là thấy ta ra tay rồi thì muốn ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Người nghĩ xem, tiền đa đa có biết là ta đang giở trò với hắn không? Hắn chắc chắn là biết. Hắn có hận ta không? Nếu đến lúc đó hắn không chống đỡ nổi, đồng ý nhượng bộ, nếu giá của Vân gia hoặc Tô gia tương đương, hắn bất chấp cũng không thể nào chọn bán cho ta đâu. Vì vậy giá của ta tuyệt đối không thể thay đổi, thậm chí ta còn có thể thêm vào." Thần tín đó nghi hoặc nói: "Nếu tiền đa đa vì giận mà quyết tâm không bán cho ngài thì sao? Chẳng phải làm áo cưới cho người khác à?" Lâm Hướng Đồng nói: "Kinh doanh mà, đâu có thù hận thật sự, đều là lợi ích là chính. Cho dù tiền đa đa hành động theo cảm tính, tiền gia cũng sẽ không cho phép. Chỉ cần giá của ta cao hơn Vân gia, Tô gia thì không thể nào bán cho ta được sao? Chẳng lẽ vì ganh đua mà tiền cũng không cần nữa? Nhưng nếu Vân gia, Tô gia cũng trả 20 vạn lượng thì sao?" Thần tín đó nói. Lâm Hưng Đông cười: "Vân Tô gia không thể nào thêm vào được, họ chỉ ép giá. Ngoài ra nếu họ thật sự nâng giá, vậy ta sẽ nâng nữa. Giới hạn của ta là 30 vạn lượng. Người nghĩ Vân gia, Tô gia cũng sẽ theo sao?" "Điều này là không thể, cái giá này đã vượt qua giá trị của đại thông thiền trang rồi." Thần tín nói: "Đại thiếu gia, ngài làm như vậy cũng là lỗ đấy." "Không lỗ, không hề lỗ." Lâm Hướng Đồng nói: "Ta để mắt đến không chỉ là đại thông tiền trang, mà còn là tiền đa đa. Khả năng kinh doanh của hắn rất mạnh. Với mô hình và phương pháp của tiền đa đa, đại thông tiền trang tương lai rất có triển vọng, thậm chí có thể gom góp toàn bộ việc kinh doanh tiền trang đang ở Thương Châu vào tay. Đến lúc đó xem lão nhị còn tranh với ta thế nào." Thân tín đó bừng tỉnh: "Hóa ra đại thiếu gia nhìn vào tương lai của đại thông thiền trang, ngài thật sự tầm nhìn xa trông rộng, tiểu nhân khâm phục." Thần tín đó ngừng một lát, lại khẽ nói: "Đại thiếu gia, ngài nhìn xem, tiền đa đa rõ ràng là đã bị dồn vào đường cùng, ngay cả tiền nhạc cũng phải phái đi. Đây là định hải thần châm của tiền gia mà. Ngoài ra còn có tiền man và tiền húc, hai người dẫn đầu thế hệ trẻ tiền gia. Lực lượng áp giải này cũng không yếu, thư sinh có làm được không?" Lâm Hưng Đồng tự tin nói: "Yên tâm đi, thủ đoạn của thiên cơ thư sinh đó không hề đơn giản. Tiền đa đa chẳng qua chỉ là cố gắng chống cự cuối cùng mà thôi." Thương Châu tổng cộng có 8 quận, đại thông tiền trang tổng cộng có 8 phân hiệu ở 3 quận. Thông thường đều là tiền bạc lưu thông qua lại giữa các tiền trang, nhưng mấy lần trước bị cướp dẫn đến chuỗi vốn bị đứt gãy, tiền gia đã phải dốc hết gia sản mới bù đắp được lỗ hổng. Mục đích lần này là Vinh Thành, quận thành của Vinh quận xa xôi nhất Thường Châu, thường đi mấy trăm dặm. Trên suốt chặng đường, Cố Mạch và Sơ Đông có tiền nhạc che chắn, không bị những người trong đội phát hiện ra điều gì bất thường. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì danh tiếng của Cố Mạch chưa đủ lớn, với tư cách là thập đại tông sư cản quốc. Tuy nhiên hắn cũng chỉ mới thăng cấp không lâu, ảnh hưởng chưa lớn như vậy. Ngoài ra, dù sao hắn cũng chỉ là đệ thập thiên bảng, chứ không phải là đệ nhất thiên bảng. Giống như thiên hạ sẽ nhớ đến đệ nhất cao thủ, tuy nhiên sẽ không có mấy người nhớ tới đệ nhị cao thủ, đệ thập cao thủ thì không phải nói. Dù sao Thương Châu không phải căn cứ của Cố Mạch, cũng không phải nơi hắn gây ra động tĩnh nhỏ. Hắn chưa từng đến Thương Châu, chưa từng gây ra chuyện gì ở Thương Châu, vì vậy giang hồ Thương Châu không nhiều người quan tâm đến hắn. Nghe nói thì chắc chắn có người nghe nói đến, tuy nhiên rất ít người có thể nhìn thấy hắn là ngay lập tức liên tưởng đến hắn. Huống hồ hắn trên đường đi cũng cố ý họa trang, lại có tiền nhạc che chắn. Vì vậy trên đường đi, mặc dù có người cũng rào la hỏi thăm thân phận của Cố Mạch và Sơ Đông, nhưng đều bị tiền nhạc đánh lừa qua loa. Hành trình mấy ngày trên đường đều suôn sẻ yên bình, cho đến buổi chiều tối cùng ngày khi trời sắp tối, đội ngũ tiền gia đến một trạm dịch ở ngoài huyện thành. Hoàng hôn tựa như một tấm vải xám cũ kỹ nặng trĩu đè lên mảnh đất bao la này. Bên cạnh quan đạo, một trạm dịch có phần cổ kính đứng lặng yên. Trong trạm dịch, đèn dầu đã được thắp lên, ánh đèn leo lét như hạt đậu, quang vầng lắc lư không ngừng dưới sự xâm nhập của gió lạnh, kéo dài bóng của mọi người trong nhà lúc dài lúc ngắn. Mười mấy khách giang hồ tàn mắt ngồi khắp nơi, có người hai ba nhóm, có người một mình tựa bàn. Họ ăn mặc khác nhau, áo vải thô, cầm đoạn lụa xen lẫn, đao kiếm đeo bên hông phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng yếu ớt, thi thoảng va chạm phát ra tiếng lành lạnh. Một tiểu nhị chạy bàn mời đoàn người tiền nhạc vào cửa. Ở phía sau quầy, trưởng quầy đang gầy bàn tính phát ra tiếng lạch cạch. Cả thân hình hơi mập, trên mặt mang vẻ tinh danh và hiền hòa đặc trưng của người làm ăn, thi thoảng gần đầu ánh mắt lướt qua cửa hàng, chú ý đến nhu cầu của từng vị khách. Một trận gió lạnh thổi qua làm mấy chậu lan ở trước cửa lung lay trao đảo. Theo yêu cầu của tiền nhạc, tất cả xe ngựa đều dừng ở trong sân trạm dịch, một nửa người ở lại cảnh gác, một nửa còn lại vào trạm dịch ăn uống. Tuy nhiên bàn đều yêu cầu ở cạnh cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, đồng thời ngay cả phòng nghỉ cũng đều là yêu cầu ngoài gần sân để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Bếp sau vô cùng nhanh nhạy, chỉ lát sau cơm canh đã làm xong. Tiểu nhị chạy bàn nhiệt tình bưng cơm canh rượu lên bàn. Tiền nhạc rất cảnh giác lấy ra kim bạc kiểm tra từng món, lại ra hiệu cho mọi người đều đầu tiên kiểm tra xem giải độc đan có mang theo bên mình hay không, rồi chuẩn bị mời mọi người ăn cơm. Nhưng đột nhiên Cố Mạch truyền âm nói: cơm canh có độc. Tiền nhạc biết thân phận của Cố Mạch, tự nhiên sẽ không nghi ngờ gì lời của Cố Mạch, ngay lập tức đập bàn, vẫy tay gọi tên trưởng quầy béo. Trưởng quầy vội vàng cười lớn chạy đến: khách quan, có gì dặn dò sao? Tiền nhạc lấy ra một đôi đũa đặt lên bàn nói: trưởng quầy, người có hơi không tử tế rồi, người tự mình ăn thử mấy món này đi, đều thiêu cả rồi, ta có phải ít tiền cho người không? Không thể nào. Trưởng quầy béo kinh ngạc: mấy món này của ta đều là đồ tươi mà. Vừa nói, trưởng quầy béo liền cầm đũa lên nếm thử, trong vánh đã nếm thử hết tất cả các món, rồi nhìn về phía tiền nhạc nghi hoặc: không thiêu mà, khách quan. Chốc lát mọi người đều im lặng nhìn về phía tiền nhạc, tiền nhạc cũng vẻ mặt hoài nghi. Rồi mọi người liền thấy người nam nhân đội đấu lạp đó dùng đũa chấm rượu, nhẹ nhàng gõ vài cái vào bát, rồi lại gắp một ít rau vào bát. Ngay sau đó đặt bát đũa ở trước mặt trưởng quầy, thản nhiên nói: mời. Điều khiến mọi người đều kinh ngạc là trưởng quầy đó nhìn chằm chằm vào nam tử đội đấu lạp, nhìn mãi bỗng nhiên cười nói: không ngờ ở đây lại có một vị cao nhân đồng đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những vị khách quan trong trạm dịch chỉ thoáng chốc đều trở nên sát khí đằng đằng, lần lượt đứng dậy rút binh khí. Người tiền gia thế vậy cũng đều nhận ra đây không phải là cướp đường, cũng tức thì lần lượt rút binh khí. Chốc lát trạm dịch đều trở nên kiếm bạt nỗ trường. Giọng điệu của trường quầy béo bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo nói: giấu đầu lòi đuôi làm gì, kẻ có thể nhận ra kiến thủy thanh độc của ta trên giang hồ tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Nam nhân đội đấu lạp từ từ tháo đấu lạp xuống. Trường quầy béo và những người trong quán trọ đều đầy vẻ kinh ngạc. Tên mù, một tên mù, mù thật hay giả vờ làm phép? Trong chốc lát có những vị khách quán trọ đều xôn xao bàn tán. Chỉ có trường quầy béo đó bỗng nhiên nhìn việc Cố Sử Đồng ở bên cạnh Cố Mạch. Khi nhìn thấy Sử Đồng tháo đấu lạp xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng trèo và tú lệ, lập tức sắc mặt biến đổi kinh hô: người là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Cùng lúc đó, với tiếng kinh hô của trường quầy béo, những người trong trạm dịch đều có vẻ mặt khác nhau, có người kinh hãi, có người mờ mịt. Hiển nhiên có người biết tên Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, có người không biết. Cố Mạch nghe thấy tiếng kinh hô của trường quầy khẽ cười: xem ra ở Thương Châu ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Trường quầy sắc mặt trắng bệch, trán bắt đầu diện mồ hôi lạnh, giọng điệu âm trầm: bây giờ giang hồ đều đang đồn đại, Khi một người mù trẻ tuổi tuấn mỹ và một nữ tử trẻ tuổi dung mạo tú lệ, khí chất thanh lãnh xuất hiện, rất có thể là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Nếu nữ tử đó còn đeo một cái hộp sách lớn thì có thể xác định là Vân Châu đại hiệp xuất hiện. Cố Mạch từ từ nói: Ngươi là thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu. Trường quầy béo trên mặt vẫn giữ độ cười hòa khí sinh tài đặc trưng, nhẹ nhàng xoay cổ phát ra tiếng cục cặc, sau đó gác lùi một bước. Bước này tưởng chừng bình thường nhưng lại mang theo chút quỷ dị. Trong khoảnh khắc, một tiếng lạch cạch ghê rợn từ trong cơ thể gác truyền ra, tự hồ vô số xương cốt đang tùy tiện vặn vẹo tái cấu trúc. Mọi người kinh hãi không thôi, ai nấy sắc mặt nặng nề, ánh mắt găm chặt vào trường quầy. Đúng lúc im lặng tiếng nghẹt thở này, kỳ biến đột nhiên xuất hiện. Thân hình vốn phì nộm, tựa như bị rút hết khí, nhanh chóng cao, gầy. Những lớp mỡ thừa vốn chồng chất biến mất không thấy dấu vết, thay vào đó là vóc dáng cao ráo. Những thớ thịt chảy xẹ trước mặt săn lại, ngũ quan sắp xếp lại. Cảm giác nhờn rít biến mất hoàn toàn, hóa thành một nam tử trung niên khí chất nhỏ nhã. Gã chắp tay sau lưng, áo dài bay phấp phới, trong mắt toát ra vẻ sâu sắc và minh trí, hoàn toàn không còn bóng dáng trường quầy béo vừa rồi. Chắp tay về phía Cố Mạch nói: Thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu bái kiến Cố đại hiệp. Cố Mạch kinh ngạc, dùng mạo thật cao siêu, thủ đoạn này đã có thể coi lấy giả làm thật, có thể thay đổi từ trong xương thịt. Diệp Tiếu chắp tay: Có thể được Cố đại hiệp một tiếng khen ngợi, tại hạ thụ sủng nhược kinh, không uổng công tu luyện bao năm qua. Độc của ngươi thủ pháp cũng rất cao siêu. Câu khen ngợi này của Cố Mạch cũng là tận đáy lòng. Nếu không phải hắn công lực cao thâm, đơn thuần chỉ dựa vào thủ đoạn độc đạo của hắn, thật sự không thể nào trong thời gian ngắn nhận ra kiến thủy thanh độc của Diệp Tiếu. Kiến thủy thanh độc đó không độc, không màu, không vị. Tuy nhiên một khi gặp nước và hai loại độc va chạm sẽ trở thành kịch độc. Đơn thuần bôi lên đũa không độc, bôi lên bát cũng không độc, đặt vào thức ăn tương tự không độc. Tuy nhiên ba loại độc một khi gặp nước đồng thời dung hợp sẽ trở thành kịch độc. Vì vậy Cố Mạch dùng bát đũa chấm rượu gắp vào bát rồi lại để Diệp Tiếu ăn. Diệp Tiếu không ăn nữa, cũng hiểu gã đã bị nhận ra. Loại độc đó quả thật cao siêu, bất kể uống rượu hay không uống, chỉ cần ăn cơm ăn rau đều sẽ bị trúng độc, nước bọt cũng là nước. Nghe Cố Mạch khen độc của mình, Diệp Tiếu vô cùng tự hào, lại khẽ cười một tiếng nói: Tuy nhiên vẫn bị ngài nhận ra. Cố Mạch lại hỏi: Ta nghe nói thiên cơ thư sinh giỏi dịch dung độc và kiếm thuật, dịch dung và độc đã được chứng kiến, bây giờ đến lúc phải chứng kiến kiếm của ngươi rồi. Theo lý mà nói, kiếm của ngươi hẳn là rất mạnh, dù sao danh xưng thiên cơ thư sinh của ngươi chính là từ thiên cơ kiếm pháp của ngươi mà ra. Diệp Tiếu khẽ nói: E rằng Cố đại hiệp ngài không có cơ hội nhìn thấy thiên cơ kiếm pháp của ta, dù sao độc của ta ngài vẫn chưa phá được đâu. Theo lời Diệp Tiếu vừa dứt, trong đoàn người tiền ra, vài người bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Tiền Nhạc cũng tức thì sắc mặt biến đổi, cả cũng cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một trận mệt mỏi, thân thể loạng choạng suýt ngã. Nhưng may mắn công lực của gã cao thầm, vội vàng vận công áp chế độc tính. Mấy cao thủ khác của Tiền gia cũng nhanh chóng lần lượt vận công. Cố Mạch cau mày, khẽ người hỏi: Ngoài cửa có cỏ gì không? Cố Sử Đồng nói: Có mấy chậu lan. Hèn nào. Cố Mạch có chút bất lực. Thủ đoạn này của đối phương tuy chỉ là trùng hợp, nhưng quả thật lại tình cờ đánh trúng điểm yếu của hắn. Hắn không nhìn thấy những thủ đoạn mà buộc phải dùng mắt thường mới nhận ra được. Hắn quả thật không còn cách nào. Lúc này Diệp Tiếu mở miệng nói: Không biết Cố đại hiệp đang vừa vận công áp chế độc tính, còn có thể có mấy phần chiến đấu, có tư cách nhìn thấy thiên cơ kiếm pháp của ta không? Lời còn chưa dứt, Diệp Tiếu vẫy tay nói: Lên! Trong khoảnh khắc, sự tĩnh lặng bị xé toạc hoàn toàn. Trong trạm dịch, những kẻ bắt đầu giả dạng làm khách và tiểu nhị chạy bàn, mặt hiện lên hùng quang, lần lượt rút lợi khí, lao đến nhổ đói tấn công đoàn người Cố Mạch. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, kèm theo những tiếng quát tháo ầm ĩ, bàn ghế bị lật đổ, rượu nước bắn tung tóe khắp nơi, cả trạm dịch tức khắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Gió đào gào thét, sát khí lan tràn. Tuy nhiên đúng lúc nguy cấp kiếm bạt nỗ trương này, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc tột độ xuất hiện. Diệp Tiếu, kẻ vừa rồi còn vẻ mặt tự tin, lại bất ngờ không một chút do dự quay người, chạy vội như bay tốc độ nhanh tới mức như chân bôi dầu, tạo ra một luồng gió khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ còn lại một tàn ảnh, gã đã chạy đến cửa của trạm dịch. Đừng nói đoàn người Tiền gia, ngay cả những kẻ cùng phe với Diệp Tiếu cũng đều hiện lên rõ về kinh ngạc. Ngay lúc ấy, khi Diệp Tiếu sắp sửa chạy ra khỏi cửa, Cố Mạch kẽ giơ ngón tay, ngón trỏ kẽ điểm, chân khí trong cơ thể tuôn trào như sóng dữ tụ lại ở đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc, thường dường kiếm khí trong lục mạch thần kiếm bắn ra phá không. Trong không khí ngay lập tức vang lên tiếng rít chói tai. Vô hình kiếm khí tựa như một tia sắc bén lao thẳng vào lưng của Diệp Tiếu. Diệp Tiếu tự hồ cảm nhận được tim đập thót lại, lông tóc toàn thân dựng đứng. Trong lúc hoảng loạn, vội vàng quay người muốn vùng kiếm chặn, nhưng mọi việc xảy ra quá chóng vánh. Thân thể gã vừa mới xoay được một nửa, thường dương kiếm đã ùn ùn lao đến. Chỉ nghe phập một tiếng trầm đục, vô hình kiếm khí ngay lập tức xuyên thủng lưng của gã. Sức mạnh to lớn tuôn chảy như hồng thủy, trực tiếp xuyên qua tim, rồi từ ngực nổ tung ra một lỗ máu. Quan Tính quay người đỡ kiếm, thân thể của Diệp Tiếu quay ngược lại, miệng của gã phun máu tươi, hai mắt mở to đầy vẻ không thể tin nhìn Cố Mạch. Trong cổ họng phát ra vài tiếng thu thít không rõ, hai chân mềm nhũn ầm ầm ngã xuống đất, từ đó mất đi hơi thở, chỉ còn lại một vũng máu chói mắt từ từ lan tràn trên nền đất lạnh lẽo. Cùng lúc đó, khi gió chiều thổi qua hành lang, Sơ Đồng bỗng nhiên quát khẽ, giọng của nàng tựa như bằng vỡ rơi vào vực sâu, mang theo một vẻ lạnh lẽo khiến người ta kinh sợ. Ánh đào chợt lóe, khoảnh khắc câu trần yêu đào xuất vỏ, ánh sáng đỏ của hoàng hôn tựa như bị cắt vụn, lưỡi đào phát ra ánh lửa đỏ rực, nhưng ngọn lửa quỷ thủ u minh lại phát ra sát khí ẩn chứa trong ánh mắt kẻ thù. Nàng ra tay không chút khói lửa, đào trong tay nàng hóa thành một mảnh ánh sáng lưu động, mười đạo đào khí tựa như mười tia sét xé toạc những vết nứt vạn xoắn trong không khí. Những tiền cướp thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy chớp mắt lóe lên một hình chữ thập đỏ máu, âm thanh máu nở tung trong không khí, rất giống tiếng lá khô rơi xuống đất vào mùa thu. Có người khi họng còn phun máu vẫn giữ nguyên tư thế lao lên, có kẻ ôm ngực, trong con người phản chiếu hình ảnh tàn vỡ của chính mình, lại có kẻ vết thương hình chữ thập ở trên cổ sâu tới mức nhìn thấy xương, tuy nhiên vẫn vô ích vung vẩy con dao trong tay. Sơ Đồng tĩnh lặng đứng trong vũng máu, đào đã vào vỏ, nàng thanh lạnh không vướng bụi trần, duy chỉ có chiếc chuông bạc cài tóc khẽ rung trong gió, tựa hồ đang hát một khúc hồn ca cho cuộc tàn sát chớp nhoáng này. Hoàng hôn tựa như vũng máu đặc quánh thấm qua khe cửa sổ, đạo của Sơ Đồng đã vào vỏ, đạo thập tự đạo khí cuối cùng tuy nhiên vẫn lơ lửng giữa không trung như một chiếc lá rụng không chịu tàn úa, sắp sửa giết chết người cuối cùng, để lại một kẻ sống sót. Giọng của Cố Mạch từ bên cạnh thoảng đến, nhẹ tựa như gió đêm lướt qua dây đàn. Ngón tay của Sơ Đồng bỗng nhiên kẽ run, rút đao chém ra, một đạo đao khí sắc bén phá thể bay ra, giống như một con thú hoang bị chọc giận, lao đến vồ lên đạo đao khí sắp sửa lấy mạng người kia. Tốc độ của đạo đao khí này nhanh tới mức ngoài sức tưởng tượng, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp đạo đao khí cách đó một trượng. Hai đạo đao khí âm ầm va chạm giữa không trung, tựa như hai ngôi sao mãnh liệt đâm vào nhau, bùng phát ra âm thanh chói tai xuống trời truyền đất, khuấy động từng vòng sóng khí có thể thấy bằng mắt thường, giống như hai đóa bì ngạn màu máu cùng nở rộ. Tên cướp ngã quỵ xuống đất, trong con người phản chiếu ánh đào sắp sửa xé rách cổ họng của gã. Gã đột nhiên phát hiện yết hầu của mình vẫn còn đập, mà Sơ Đồng vẫn trong sạch không vướng bụi trần. Đào nhanh thật, Tiên Nhạc lầm bầm. Sơ Đồng quay người thu đào, thuận tay bỏ đao vào hộp sách, rồi ngồi xuống ghế, động tác nhanh gọn dứt khoát, sắp mặt lạnh lùng, quý lời như vàng nói, kẻ sống sót. Cố Mạch dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, khẽ cười. Sơ Đồng, muội không thể vì vừa rồi nghe người khác nói một câu giang hồ đồn muội khí chất thanh lạnh mà muội cố tình đi chiều theo để tạo dựng hình tượng cho mình, quá gượng ép rồi, đừng có giả vờ. Sơ Đồng đang tỏ ra lạnh lùng chưa xong thì bị Cố Mạch vạch trần suy nghĩ trong lòng, lập tức tàn vỡ, mặt đỏ bừng, xấu hổ tức giận nói, ca, huynh thật đáng ghét. Ta cố ý đây. Cố Mạch quả thật là cố ý, bởi vì hắn cũng từng ở tuổi 17-18. Mặc dù ở kiếp này 17-18 tuổi đã rất già dặn rồi, nhưng kiếp trước 17-18 tuổi vẫn còn học cấp 3, rất dễ vì một câu nói của người khác mà cố tình giả vờ tạo dựng hình tượng, đương nhiên không kiên trì được mấy ngày thì thôi. Phản ứng vừa rồi của Sơ Đồng đã khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian đó. Đương nhiên, chuyện như vậy bị người khác vạch trần chính là hiện trường xã hội chết chóc. Cố Mạch biết vì sao trên giang hồ lại có lời đồn Sơ Đông tính cách thanh lạnh. Thực ra chỉ là lời đồn thổi sai lệch mà thôi. Sơ Đông thực tế rất hoạt bát, chỉ là có chút sợ xã hội, giao tiếp với người lạ sẽ khá căng thẳng, đặc biệt là khi đông người thì càng căng thẳng hơn. Vì vậy để che giấu sự căng thẳng, nàng sẽ giả vờ tỏ ra cao lãnh, với ai cũng vẻ mặt không quan tâm, lạnh lùng một khuôn mặt. Thực tế chỉ là hội chứng sợ xã hội mà thôi. Những người trên giang hồ không biết, người một câu ta một lời chuyển đi, chuyển đến sau cùng thì đã khác xa với sự thật rồi. Giống như Cống Mạch, hắn chỉ là bắt tội phạm truy nã, kết quả lại được truyền thành nghĩa bạc vân thiên, kết ác như thù. Cố Mạch không tiếp tục trêu chọc Sơ Đông, mà thò tay chụp lấy tên cướp đang sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Cầm Long Công thi triển, tên đó ngay lập tức bị hút đến trước mặt Cố Mạch. Diệp Tiếu đang ở đâu? Cố Mạch hỏi. Tên cướp đó sững sờ. Tiền Nhạc và những người khác đang vận công thanh độc, nhìn về phía Diệp Tiếu chết không nhắm mắt ở cửa, cũng đều rất nghi hoặc. Nhưng sau đó đã phản ứng lại, ý của Cố Mạch rõ ràng là người đó không phải là Diệp Tiếu thật. Sở dĩ Cố Mạch xác định người đó không phải Diệp Tiếu là vì sau khi hắn giết người đó, hệ thống không hề có phản ứng nào, có nghĩa là người đó là giả. Tên cướp đó lắp bắp nói: Đại hiệp, ngài nói Diệp Tiếu đó là giả sao? Thế chẳng lẽ người không biết? Cố Mạch hỏi. Ta không biết, tên cướp đó nói. Chúng ta là thổ phỉ trên Đại Vũ Sơn, đều là Diệp Tiếu chủ động đến tìm chúng ta. Hắn đều đã hạ độc cho chúng ta, chúng ta chỉ nghe theo lệnh của hắn, làm sao mà biết hắn là thật hay giả chứ? Chương 208. Kẻ truy nã cấp lục tinh đầu tiên. Cụ thể nói rõ một chút, Cố Mạch cất lời. Tên cấp đó nuốt nước bọt, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, chậm chậm đáp. Đại hiệp, chúng ta chỉ là một lũ tiểu tốt, sống lầy lắt trên Đại Vu Sơn, bằng nghề cướp bóc khách bộ hành, thu tiền mãi lộ mà thôi. Khoảng 8 tháng trước, vài huynh đệ chúng ta như thường lệ cướp bóc khách bộ hành ở trên Đại Vu Sơn, nào ngờ đụng phải Thiết Bản, vừa mới hiện thân thì chúng độc hết. Kẻ đó chính là Diệp Tiếu. Sau đó hắn ta theo chúng ta về trại, hạ độc cả 20 mấy người trong trại. Nhưng hắn ta không giết chúng ta, mà yêu cầu chúng ta làm việc cho hắn ta. Chúng ta hoàn toàn không có tư cách từ chối, chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn. Chuyện sau đó ngài chắc hẳn đã biết. Hắn liên tục chặn 4 chuyến xe bạc của Tiền gia. Vai trò chính của chúng ta là giúp hắn vận chuyển bạc, mỗi lần đều là hắn chủ động đến tìm chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không biết cách liên hợp với hắn. Lúc này Tiền Nhạc đang vận công thanh trừ độc tố, vội vàng hỏi: Vậy tiền ở đâu? Các người vận tiền đi đâu? Không biết, tên cướp đó nói. Mỗi lần chúng ta đều được sắp xếp vận đến những nơi khác nhau, giữa đường đều mơ hồ bị hôn mê, đến khi tỉnh lại xe bạc đã biến mất, chúng ta liền ngoan ngoãn trở về Đại Vu Sơn. Nói cách khác, các người hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với Diệp Tiếu, Cố Mạch hỏi. Tên cướp đó khóc lóc thảm thiết. Không có cách nào, thật sự không có cách nào, đại hiệp tha mạng, chúng ta đều bị ép buộc. Ta trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ đang tuổi bú mớm. Cố Mạch đưa tay lấy cổ tay của tên cướp đó, kẽ bắt mạch, lầm bầm: Thật sự có độc. Ngay lập tức hắn truyền một đạo chân khí qua, tên cướp đó tức khắc ngược nghẹn lại, một ngụm máu độc phun ra. Mắt của tên cướp đó sáng lên, vội vàng dập đầu: Đà tạ đại hiệp ơn cứu mạng, đà tạ đại hiệp ơn không giết. Ta sau này nhất định sẽ thay đổi diện mạo, hối cải làm lại cuộc đời, làm người tốt. Người nghĩ nhiều rồi, người không có cơ hội đó đâu. Cố Mạch đứng dậy thi triển công phu thanh độc cho Tiền Nhạc và vài người khác. Tên cướp đó các người tự xem xử lý thế nào, là các người tự mình điều tra hay giao cho Lục Phiến Môn xem có thể tìm ra manh mối liên quan đến Diệp Tiếu không? Tiền Nhạc lau vết máu ở khóe miệng nói: Hay là giao cho Lục Phiến Môn. Chuyện phá án thế này chúng ta chắc chắn không bằng Lục Phiến Môn. Hơn nữa ở đây chết nhiều người như vậy, cũng phải báo cho Lục Phiến Môn biết mới được. Vừa nói Tiền Nhạc đi đến cửa sau, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiếu rất lâu, rồi đưa tay dùng sức xoa nắn trên mặt Diệp Tiếu. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã lột ra một tấm mặt nạ da người. Cố đại hiệp tâm tư tỉ mỉ, tại hạ không phục. Tiền Nhạc chắp tay khen ngợi. Cố Mạch kẽ cười mà không nói gì. Nói thật, thủ đoạn dịch dung này đối với hắn ngay lúc này mà nói là một chuyện khá phiền phức. dù sao mắt hắn không nhìn thấy. Một chút thủ đoạn dịch dung tinh xảo hơn, hắn cũng không thể phát hiện ra. Đương nhiên nếu đối tượng dịch dung của đối phương là người quen của hắn, thì hắn vẫn có thể nhạy bén nhận ra sự bất thường. Còn về Diệp Tiếu giả, thuần túy là hàng giả, được Túc Tuệ chứng nhận. Tiền Nhạc lục soát trên người của Diệp Tiếu giả một lúc, lấy ra một đống chai lọ. Đột nhiên ánh mắt bị một hình xăm ở ngực Diệp Tiếu giả thu hút. Sau đó các vội vàng cởi xác Diệp Tiếu giả ra. Hình xăm đó lộ rõ toàn bộ, là một hình xăm lá tre màu xanh lam, kích thước bằng ngón cái. Là người của Thanh Diệp Đường. Tiền Nhạc kinh hãi, Cố Mạch hỏi: Thanh Diệp Đường là làm gì? Tiền Nhạc sắc mặt nghiêm trọng: Thanh Diệp Đường là một tổ chức bí ẩn truyền thừa nhiều năm ở Thương Châu chúng ta, tự xưng vô sở bất năng, chỉ cần được trả giá, việc gì cũng làm được. Muốn làm hoàng đế cũng được sao? Cố Mạch hỏi. Nói là chỉ cần trả giá cả là được thì có thể, tuy nhiên cái giá này không thể nào có người trả được, Tiền Nhạc nói. Cố Mạch khẽ cười. Vậy chẳng qua chỉ là nói khoác lác mà thôi, dù sao giá cả do họ định, việc làm được thì định một giá thị trường có thể chấp nhận, việc không làm được thì định một cái giá trên trời không thể nào có người trả được. Cái này, Tiền Nhạc trong chốc lát có chút mờ mịt, bỗng nhiên cảm thấy Thanh Diệp Đường thần bí kia dường như cũng không còn thần bí. Cố Mạch không trêu chọc nữa nói: Tiền đại hiệp, hãy kể về Thanh Diệp Đường này đi. Tiền Nhạc suy nghĩ một chút, sắp xếp lại lời nói rồi đáp: Thanh Diệp Đường là một tổ chức rất bí ẩn, thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, đại khái là xuất hiện từ 10 năm trước, không ai có thể liên lạc được với họ, đều là họ chủ động liên lạc. Thanh Diệp Đường là tổ chức chính tà có phần, họ chỉ nói đến giao dịch, không nói đến chính tà. Những năm này rất nhiều chuyện ở Thương Châu đều có bóng dáng của Thanh Diệp Đường. Thanh Diệp Đường thực sự nổi danh là khoảng 7-8 năm trước, Thương Châu từng xuất hiện một nhóm hùng hãn cướp bóc cực kỳ hung ác, gây ra nhiều vụ án mạng ở Thanh Châu. Chính đạo Võ Lâm và Lục Phiến buồn mãi cũng bắt được. Lúc này Thanh Diệp Đường xuất hiện, tìm đến quan phủ Tuần Dương Quán là một giao dịch, yêu cầu giao dịch là thần giáp Thái Hư, bảo vật tối thượng của Tuần Dương Quán. Quán chủ của Tuần Dương Quán Tống Đan Dương vì đại nghĩa giang hồ đã đồng ý yêu cầu, lấy thần giáp Thái Hư làm thủ lao, mời Thanh Diệp Đường ra tay. Điều khiến cho mọi người không ngờ tới là nhóm cướp hùng hãn khắp giang hồ truy đuổi không được, bất ngờ vào ngày thứ ba sau khi giao dịch đạt thành đã bị giết sạch 33 cái đầu người treo ở ngoài Thuần Dương Quán. Sau này Thanh Diệp Đường lại làm một vài việc lớn, việc ác cũng rất nhiều. 5 năm trước, Thanh Tuyền Sơn Trang của Thường Châu chúng ta bị diệt môn chỉ sau một đêm, chính là do Thanh Diệp Đường làm. Nếu xét về những việc Thanh Diệp Đường đã làm, việc lớn nhất và gây chấn động nhất không gì bằng vụ cướp ngục 3 năm trước. Năm đó, đại chủ Thanh Long Phân Đà của Bái Nguyệt Giáo Hình Thái Sung bị bắt, đã vào địa lao của Lục Phiến Môn Thương Châu, vậy mà bất ngờ bị Thanh Diệp Đường cướp ra. Vì vậy ở một mức độ nào đó, Thanh Diệp Đường tự xưng chỉ cần được trả giá, việc gì cũng có thể làm, cũng không có quá nhiều yếu tố khoe khoang. Bất kể là giết cướp hùng hãn hay diệt Thanh Tuyền Sơn Trang, Cố Mạch đều chưa để tâm lắm. Nhưng khi nghe nói Thanh Diệp Đường bất ngờ có thể cướp tù nhân trong địa lao của Lục Phiến Môn, là còn cướp trọng phạm cao cấp nhất, hắn buộc phải coi trọng rồi. Chuyện này ngay cả Bái Nguyệt Giáo, nơi được mệnh danh là tổ đình ma đạo, cũng không làm được, tuy nhiên Thanh Diệp Đường lại làm được. Vậy thì thực lực của Thanh Diệp Đường này quả thật có phần kinh khủng. Cố Sở Đồng đề vẻ nghi hoặc: Vậy có ai đi điều tra Thanh Diệp Đường không? Sao lại không có? Không chỉ có chính đạo Võ Lâm Thường Châu chúng ta, bao gồm cả Lục Phiến Môn cũng không thể nào dùng thứ cho Thanh Diệp Đường ngang ngược như vậy. Chỉ là bất kể là chúng ta chính đạo Võ Lâm hay Lục Phiến Môn đều hoàn toàn không có manh mối. Thanh Diệp Đường quá bí ẩn, mỗi lần xuất hiện đều đột ngột xuất hiện, biến mất thì chỉ trong thoáng chốc, không còn dấu vết, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sơ Đồng nghi ngờ: Không đến nỗi một người của Thanh Diệp Đường cũng chưa từng chết chứ? Nàng chỉ vào Diệp Tiếu giả dưới đất nói: Chẳng lẽ đây là người đầu tiên? Tiền Nhạc khẽ lắc đầu: Đừng nói người chết, ngay cả kẻ sống sót cũng chưa từng bắt được. Tuy nhiên tất cả đều tự sát tại chỗ, chỉ dựa vào thi thể không thể điều tra ra được bất kỳ điều gì. Hoặc là không có người này, hoặc là điều tra tới điều tra lui cũng chỉ có một người bình thường. Vì vậy cho đến lúc này vẫn không ai biết Thanh Diệp Đường rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc ở đâu. Thần bí đến vậy sao? Sơ Đồng kinh ngạc: Chính là thần bí như vậy, Tiền Nhạc nói. Cố Sử Đồng nói thêm, vậy tội phạm truy nã của Thanh Diệp Đường này chẳng phải rất nhiều sao? Không nhiều, Thiên Nhạc nói, bởi vì Thanh Diệp Đường quá bí ẩn, hoàn toàn không ai biết họ có những ai. Cô không biết bên trong phân chia cấp bậc thế nào, chỉ có một khái niệm chung chung. Vì vậy tội phạm truy nã rõ ràng chỉ có một, lại chỉ có một biệt danh gọi là Thanh Diệp Đường chủ, là tội phạm truy nã đứng đầu hắc bảng Thương Châu. Bây giờ của chúng ta tiền thưởng lên tới 10.000 lượng. Đúng lúc này, trong đầu cũng mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới. Truy nã Thanh Diệp Đường chủ cấp độ nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng cường khí tiên thiên, đại thành. Nghe tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, cố mạch trong lòng khẽ kinh ngạc. Xem ra giá trị của Thanh Diệp Đường này cao hơn hắn tưởng tượng. Thanh Diệp Đường chủ này là tội phạm truy nã cấp lục tinh đầu tiên mà hắn gặp kể từ khi ra giang hồ. Túc Tuệ của hắn đã lưu trữ thông tin của hàng ngàn tội phạm truy nã, nhưng chỉ có 5-6 kẻ cấp ngũ tinh, còn cấp lục tinh hắn vẫn là lần gặp đầu tiên. Phần thưởng cấp lục tinh này cũng rất mạnh. Cương khí tiên thiên này xuất phát từ ma kiếm sinh tử kỳ, thuộc về khí dương thuần giữa thiên địa, là thần công vô địch trong truyền thuyết của ma tộc. Lấy chân khí của bản thân làm dẫn, điều động khí tự nhiên của thiên địa vũ trụ, tạo thành một lớp cương khí hộ thể ở bên ngoài, vừa có thể công vừa có thể thủ. Luyện tới cảnh giới cao thâm thì có thể biến hóa khí tự nhiên của thiên địa vũ trụ thành của mình, tùy tiện một đòn cũng có thể mang theo thế thiên địa hạ sát kẻ địch, cũng có thể dùng nó để hộ thân trừ độc, sinh cơ cầm máu, chữa thương trị bệnh. Môn công pháp này về bản chất phòng ngự là hoàn toàn không có sơ hở. Sở dĩ trong ma kiếm sinh tử kỳ quan ngự thiên, mỗi khi đến đêm trăng tròn, cỗ khí kháng lòng hữu hối đó liền phát tác, dẫn đến người tu luyện công lực giảm sút nghiêm trọng, thậm chí võ công mất hết, là vì hắn cố chấp cưỡng ép tu luyện mà dẫn tới. Vấn đề này đối với Cố Mạch mà nói không tồn tại, hắn hoàn toàn không cần tu luyện, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới đại thành cấp tối đa. Trong trạm dịch, Sơ Đông sau khi nghe xong lời Tiên Nhạc nói, lục phiến môn cộng thêm võ lâm Thường Châu đều không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Thanh Diệp Đường này quá thần bí, thực lực lại mạnh như vậy, chẳng phải có thể thống nhất giang hồ rồi sao? Tiên Nhạc rất chán nản, có chút tuyệt vọng nói, lần này phiền phức rồi, vốn tưởng là chuyện của một tên giang hồ đại đạo, nào ngờ bất ngờ lại là Thanh Diệp Đường. Nếu đối phương là Thanh Diệp Đường giao dịch, là muốn tiền ra chúng ta phá diệt. Cố Mạch không phải là người Thương Châu, không quen thuộc với giang hồ Thương Châu, vì vậy hắn không thể cảm nhận được áp lực của Thanh Diệp Đường. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tiền Nhạc. Tiền Nhạc và Tiền Gia này trong võ lâm Thương Châu đều là tầng lớp có máu mặt, vậy mà chỉ vì một cái danh hiệu mà sợ hãi tới mức này, đủ thấy sức uy hiếp của Thanh Diệp Đường đối với võ lâm Thương Châu lớn tới mức nào. Cố Mạch kệ nói, Tiền đại hiệp, thực ra người cũng không cần quá lo lắng. Nếu đối phương là muốn diệt môn, vậy thì hà cớ gì lại tốn công tốn sức liên tục cướp xe bạc hết lần này tới lần khác, nên lúc Tiền gia không chuẩn bị mà bất ngờ ra tay sát thủ, chẳng phải đơn giản hơn sao? Nguyên nhân của chuyện này các người cũng đều biết rõ trong lòng, là do Lâm Hướng Đông của Lâm gia muốn góp vốn vào Đại Thông Tiền Trang mà gây ra. Kết hợp với chuyện cướp xe bạc mà xem xét, giao dịch của đối phương hẳn là góp vốn thành công vào Đại Thông Tiền Trang. Tiền Nhạc chợt bừng tỉnh, thật sự có chút cảm giác thoát chết sau tai họa. Có Cố Mạch ra tay giúp thanh độc, những người của Tiền gia chẳng mấy chốc được phục hồi. Tiền Nhạc ngay lập tức phái vài người đi đến huyện thành gần nhất, báo cho quan phủ để làm công tác hậu sự. Quan phủ bên đó rất coi trọng, đến rất nhanh, loay hoay đến tận nửa đêm về sáng mới được nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiền Nhạc liền tập hợp người ngựa xuất phát. Sau chuyện ngày hôm qua, Sơ Đông và Cố Mạch cũng không còn phải ẩn mình nữa. Mấy ngày nay họ ẩn mình là để câu thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu giả. Bây giờ đã câu được một tên giả, tên thật chắc chắn cũng sẽ biết tin, cố gắng ẩn mình không còn cần thiết. Chỉ là hiện tại thân phận của hai người họ bị bại lộ, lại khiến đội ngũ của Tiền gia bỗng nhiên trở nên chết lặng. Cô không biết là do áp lực từ thân phận đại tông sư của Cố Mạch, hay là do áp lực mà Thanh Diệp Đường xuất hiện mang đến cho mọi người của Tiền gia, hoặc là cả hai. Lại đi thêm 5 ngày, thuận lợi đến Vinh Thành. Giữa đường không xảy ra thêm một lần ngoài ý muốn nào, Cố Mạch có chút bất lực. Lần này chắc chắn là đi công cốc rồi. Không chỉ chuyến đi Vinh Thành này công cốc, giờ có thể chuyến đi Thương Châu này cũng công cốc, trừ khi Diệp Tiếu đó vẫn cứng đầu. không tin giá trị của Vân Châu Đại Hiệp. Ngoài ra dựa trên những phát hiện ở trạm dịch ở mấy ngày trước, có thể xác định Diệp Thiếu đó rất có thể chính là người của Thanh Diệp Đường. Với tính chất thần bí của Thanh Diệp Đường ở Thương Châu, cho dù Diệp Thiếu không rời khỏi Thương Châu, khả năng hắn muốn đơn thương độc mã truy tìm Diệp Thiếu cũng không lớn. Cố Mạch liền cùng với Sơ Đông bàn bạc, sau khi trở về Thương Nguyên Thành sẽ tìm Tiền Đa Đa sắp xếp thuyền đưa họ về Vân Châu. Tiền Nhạc cùng với Cố Mạch đi đến Vinh Thành bận rộn giao tiếp, đưa 5 vạn lượng bạc vào Vân Hiệu Đại Thông Tiền Trang ở Vinh Thành. Mãi đến khi bạc được đưa vào kho, Tiền Nhạc vẫn còn nén một hơi. Ba chữ Thành Diệp Đường, áp lực trong lòng của gã thực sự quá lớn. Đến ngày hiện tại, gã vẫn còn cảm thấy có chút không thật. Bất ngờ thật sự đã tìm ra bóng dáng của Thanh Diệp Đường, thuận lợi đưa bạc đến, thuận lợi lấp đầy lỗ hổng của Đại Thông Tiền Trang, giúp Đại Thông Tiền Trang vượt qua kiếp nạn này. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Thanh Diệp Đường. Tuy nhiên, đúng lúc Tiền Nhạc xác nhận mọi việc đã thực sự được giải quyết, thở phào nhẹ nhõm, thì một bức phi tín từ Tiền gia đã mang đến một tin dữ: Tiền Đà Đà bị ám sát qua đời. Tiền lão bản bị giết, ai làm? Trong quán trọ, Cố Mạch và Sở Đồng đều kinh ngạc, thật sự rất bất ngờ khi nghe Tiền Đà Đà bị giết. Lâm Hướng Đồng, Tiền Nhạc sắc mặt âm trầm nói, 3 ngày trước Lâm Hướng Đồng chính thức hẹn gặp Tiền Đà Đà, một lần nữa bàn chuyện góp vốn vào Đại Thông Tiền Trang. Tuy nhiên lúc đó Lâm Hướng Đồng rõ ràng không biết chuyện xảy ra ở trạm dịch, nhưng Tiền Đà Đà đã nhận được tin tức của ta, biết có Cố đại hiệp người ra tay, chuyến xe bạc của chúng ta đã vận chuyển thuận lợi. Vì vậy trong quá trình gặp mặt, Lâm Hướng Đồng liền một lần nữa gây ra áp lực đe dọa Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa liền nói thẳng rằng chuyến vận chuyển ở Vinh Thành đã thuận lợi vượt qua, ngược lại châm biếm Lâm Hướng Đồng một chút để hạ giận. Cuối cùng hai người vì tranh chấp mà đại đả xuất thủ. Lâm Hướng Đồng ra lệnh cho một hộ vệ dưới trướng của gã giết chết Tiền Đa Đa. Cố Mạch vẻ mặt nghi ngờ, Lâm Hướng Đồng điên rồi sao? Tiền Nhạc hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận trong lòng nói, ta cũng nghĩ hắn điên rồi. Nói thật, khi ta vừa mới nhận được tin, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ thật giả. Nhưng người truyền tin đó nói với ta, Tiền Đa Đa bị giết là giữa Thánh Thiên Bạch Nhật trước mắt bao nhiêu người. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Cố Mạch hỏi. Tiền Nhạc trầm giọng, Lâm gia thế lớn, Tiền gia ta không chống lại được. Tuy nhiên Lâm gia nếu không giao ra Lâm Hướng Đồng, người nhà Tiền gia cũng không sợ chết. Tiền gia chúng ta dù có bị diệt môn cũng phải xé nát vài miếng thịt trên người Lâm gia hắn. Ta muốn xem Lâm gia hắn có thật sự có thể che trời lấp đất hay không. Ta đã truyền tin về, bảo Tiền gia trên dưới tập hợp nhân lực, đồng thời cũng mời những võ lâm danh túc có giao tình với Tiền gia ta, còn mời Thuần Dương Quan đến chủ trì công đạo. Bây giờ ta trực tiếp đi đường An huyện. Lâm Hướng Đồng sau khi giết Tiền Đa Đa thì đã trốn đi, ta không thể nào đi khắp nơi tìm hắn. Trực tiếp đến tổ địa Lâm gia đường An huyện tìm Lâm gia đòi người. Cố Mạch suy nghĩ một chút nói, ta cũng đi một chuyến. Tiền Nhạc trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ lời đồn giang hồ quả nhiên không sai, Vân Châu đại hiệp nghĩa bạc Vân Thiên, ghét ác những thủ. Cố đại hiệp nguyện ý đi, Tiền gia ta nhất định có thể đòi được công đạo. Vừa nói Tiền Nhạc liền bất ngờ quỳ xuống trước mặt Cố Mạch. Cố Mạch biết Tiền Nhạc có chút hiểu lầm, mục đích hắn đi cùng đến huyện Đường An là để xem liệu có thể từ miệng của Lâm Hướng Đông tìm hiểu được tung tích của Thiên Cơ Thư Sinh hay không, hoặc nếu có thể điều tra ra được manh mối của Thanh Diệp Đường cũng rất tốt. Đối với phần thưởng lục tinh cường khí tiên thiền của tội phạm truy nã cấp lục tinh Thanh Diệp Đường chủ, Cố Mạch vẫn rất hứng thú. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Cố Mạch có mục đích riêng mới đi huyện Đường An, tuy nhiên đối với Tiền gia mà nói, Cố Mạch đi cùng dù không nói một lời nào đối với họ đã mang lại sự trợ giúp rất lớn, còn hữu ích hơn cả những võ lâm danh túc cùng đến Lâm gia. Lâm gia dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào mạnh mẽ ở trước mặt Cố Mạch. Thập đại tông sư Càn Quốc, Vân Châu đại hiệp, hai danh xưng này đã nói lên tất cả. Toàn bộ Thương Châu là nơi được công nhận là võ lâm hưng thịnh của Càn Quốc, người duy nhất có thể ngang hàng được với Cố Mạch về địa vị giang hồ cũng chỉ có một người, đó chính là lão quán chủ Thuần Dương Quán, chân nhân Lăng Hư, xếp thứ 5 trên thiên bảng Càn Quốc. Thương Châu cũng giống như các châu khác, cũng có một thiên bảng, cũng có thập đại tông sư được công nhận, và thiên bảng Thương Châu được công nhận là thiên bảng có giá trị cao nhất. Giang hồ phổ biến đều cho rằng thập đại tông sư Thương Châu ngoài Thiên Châu ra là những tông sư mạnh nhất trong 7 châu còn lại. Tuy nhiên người duy nhất có thể được lên tổng thiên bảng Càn Quốc vẫn chỉ có một mình Lăng Hư chân nhân. Dù vậy, Cố Mạch dù không nói gì, không làm gì, chỉ cần đứng về phía Tiền gia, cùng đi là đủ để Tiền gia có tư cách đối mặt trực tiếp với Lâm gia. Dù Lâm gia là một trong thất đại thế gia của võ lâm cản quốc, sở hữu vài vị tông sư. Vì vậy khi biết Cố Mạch nguyện ý đi cùng, Tiên Nhạc mới biết ơn đến mức trực tiếp quỳ xuống. Cố Mạch vội vàng đỡ lấy hai cánh tay của Tiên Nhạc, không cho Tiên Nhạc quỳ xuống được, nói: "Tiên đại hiệp, đừng như vậy, người cứ sắp xếp mau chóng đi đi." Tiên Nhạc còn thử lần hai, phát hiện thật sự không quỳ xuống được mới bỏ cuộc. Gã nhìn Cố Mạch mắt đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào nói: "Cố đại hiệp, có lẽ đối với ngài mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể trong những việc nghĩa hiệp mà ngài đã làm. Nhưng đối với Tiền gia ta mà nói, đó là một ân huệ lớn nào như trời. Tiền gia ta vốn ở Thương Châu chỉ là một gia tộc nhỏ không mấy danh tiếng. Nhiều năm trước còn vướng vào một sóng gió lớn, suýt bị diệt tộc. Ngay cả gia chủ lúc đó, tức là phụ thân của Tiền Đa Đa, cũng đã chết trong cuộc nguy hiểm đó. Chính Tiền Đa Đa lâm nguy thụ mệnh, dẫn Tiền gia chúng ta thoát khỏi khốn cảnh và từng bước phát triển Tiền gia đến sự hưng thịnh ngay lúc này. Hắn đối với Tiền gia chúng ta mà nói là một sự tồn tại đơn độc trong gia phả. Vậy mà hắn lại bị Lâm gia giết. Bây giờ ngài có thể giúp chúng ta đứng ra, đối với Tiền gia chúng ta chính là đại ân đại đức." Cố Mạch nói: "Tiền đại hiệp, ta không phải người Thương Châu của các ngươi, mặt mũi của ta không dễ dùng như vậy đâu." Tiền Nhạc nói tiếp: "Cố đại hiệp, ngài có thể đi một chuyến là đủ rồi. Đây dù sao cũng là chuyện của Tiền gia chúng ta, không lý nào lại thật sự để ngài vì chúng ta mà kết thù với Lâm gia. Tuy nhiên, có ngài đi một chuyến, Lâm gia ít nhất cũng phải cho một cơ hội đối chất." Huyện Đường An là nơi tổ địa của Lâm gia tọa lạc, là nơi sản xuất binh khí lớn nhất toàn bộ Thương Châu, thậm chí có thể nói toàn bộ Càn Quốc. Xét về sản lượng binh khí, đều có tên tuổi. Nếu chỉ nói về võ lâm giang hồ, Lâm gia huyện Đường An là đệ nhất binh khí thế gia giang hồ. Binh khí của Lâm gia rất được người giang hồ ưa chuộng, đặc biệt là những thần binh lợi khí do họ rèn đúc thì lại càng nhiều. Cố Mạch cũng đã từng dùng binh khí do Lâm gia chế tạo, chính là Thanh Linh Tê Danh Kiếm do Mạnh Trường Không tặng, chính là xuất xứ từ Lâm gia này. Trên giang hồ có không ít cao thủ đều đến Lâm gia cầu kiếm. Vì vậy Lâm gia này không chỉ giàu có mà quan hệ trên giang hồ cũng vô cùng rộng. Tuy nhiên cũng chính vì vậy Lâm gia mới được xếp vào một trong thất đại thế gia giang hồ. Đương nhiên, những danh môn chính phái đẳng cấp như vậy chắc chắn không thể sánh được với Ma giáo, không thể bỏ qua hai chữ danh tiếng. Lâm đại thiếu gia Lâm Hướng Đông giết chết gia chủ Tiền gia Tiền Đa Đa, chuyện này gây chấn động lớn. Tiền gia cũng ngay lập tức mời không ít võ lâm danh túc đến Lâm gia đòi công đạo. Thuần Dương Quán, môn phái đứng đầu võ lâm Thương Châu, cũng đã phản hồi về chuyện này và cũng sẽ cử người đến hỏi rõ. Ngay sau đó không quá hai ngày thì có tin đồn một trong thập đại tông sư Càn Quốc, Vân Châu đại hiệp, thiên hạ đệ nhất chóc đao nhân, nội công đại tông sư trẻ tuổi nhất thiên hạ, người nổi tiếng với danh hiệu Nghĩa Bạc Vân Thiên, ghét ác như thù, Cố Mạch cũng sẽ cùng với Tiền gia đến huyện Đường An đòi công đạo cho Tiền gia. Tin tức này vừa truyền ra, ngay lập tức khiến giang hồ Thương Châu xôn xao. Sau đó lại có tin tức nữa, Thương Châu đệ nhị quán chủ Thuần Dương Quán Tống Đan Dương rất ngưỡng mộ Vân Châu đại hiệp, nghe nói Vân Châu đại hiệp sẽ đến huyện Đường An, bất ngờ cũng thay đổi kế hoạch, quyết định tự mình đi một chuyến đến huyện Đường An. Trong chốc lát, huyện Đường An trực tiếp trở thành trung tâm chú ý của võ lâm Thương Châu. Có rất nhiều người giang hồ không quan tâm cũng lần lượt hướng về huyện Đường An. Lâm gia, huyện Đường An. Trên giang hồ là một gia tộc mang tính truyền kỳ phi thường, tiền thân chỉ là một thôn nhỏ họ Lâm ở huyện Đường An, vì một thợ rèn từ bên ngoài đến. Truyền lại kỹ thuật luyện kim trong Lâm gia thôn, bất ngờ đã khiến Lâm gia thôn xuất hiện một lượng lớn thợ rèn có năng khiếu. Sau này dưới sự lãnh đạo của một thanh niên có tài lãnh đạo, mười mấy thợ rèn của Lâm gia thôn đã rời khỏi thôn, đến huyện thành mở tiệm rèn, rồi từng bước sáng lập Lâm thị gia tộc. Tuy nhiên, truyền kỳ thật sự vẫn còn chưa đến. Lâm gia truyền thừa 200-300 năm, vẫn luôn chỉ giới hạn ở việc có chút danh tiếng ở Thương Châu. Ngay cả ở Thương Châu cũng chỉ được coi là thế gia hạng hai, xa vời không thể coi là huy hoàng và truyền kỳ tới mức nào. Mãi đến 60 năm trước, Lâm gia xuất hiện một nữ tử kỳ lạ, tên là Lâm Thất Nương. Một nữ tử ngay cả tên cũng không có. Chỉ vì trong nhà xếp thứ bảy nên gọi là Lâm Thất Nương. Người này trong đạo binh khí có thiên phú hiếm có trên thiên hạ, ngang hàng với Bình Thánh Thành Châu Thiết Trúc, được người giang hồ gọi là Tượng Tiên. Khác với Thiết Trúc, Thiết Trúc chuyên sâu rèn đúc thần binh đẳng cấp cao, còn Lâm Thất Nương thì chuyên sâu cải tiến kỹ thuật binh khí và đạo ám khí. Cuộc cách mạng của bà ta trong kỹ thuật luyện kim đã được triều đình công nhận. Năm đó hoàng đế tự mình ban thưởng một tấm biển khắc hai chữ thợ thần. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cho Lâm Thất Nương đổi danh trong thiên hạ và trong giang hồ chính là ám khí của bà ta, là một ám khí tông sư chân chính, hiện tại vẫn xếp thứ ba trên thiên bảng Thương Châu. Thiên bảng Thương Châu hạng nhất hạng nhì đều ở trong Thuần Dương Quán, một phái đứng đầu võ lâm siêu nhiên vật ngoại này. Ý nghĩa của Lâm Thất Nương vị trí thứ ba thiên bảng này có thể hình dung được. Lâm Thất Nương cũng là nữ gia chủ duy nhất trong lịch sử của Lâm gia, suốt đời chưa từng kết hôn. Sau khi già, liền truyền chức gia chủ cho tôn tử của bà ta, tức là gia chủ Lâm gia Lâm Xuyên hiện tại. Lâm gia dưới thời của Lâm Thất Nương trở thành một trong thất đại thế gia võ lâm càn quốc. Tuy nhiên, mặc dù Lâm gia hiện tại không còn như xưa, và tuy nhiên vẫn luôn chưa từng di rời. Trung tâm của gia tộc Lâm gia vẫn luôn ở huyện Đường An. Lão thái quân Lâm Thất Nương lại càng chuyển về tổ địa Lâm gia, Lâm gia thôn để sống, suốt ngày chỉ ăn chay niệm Phật tụng kinh cầu phúc, đã nhiều năm không quản chuyện đời. Tuy nhiên, lão thái quân Lâm ngày hôm nay lại ra ngoài, ngồi xe ngựa đến Lâm gia trang viên huyện Đường An. Trong chốc lát, giang hồ chấn động, đặc biệt trong Lâm gia trang viên lại càng gà bay chó sủa. Bất kể là người của đại phòng hay nhị phòng hay những phòng phụ đều căng thẳng. Ngay cả trong khoảng thời gian này, vì đại thiếu gia Lâm Hướng Đồng đã giết chết gia chủ Tiền gia Tiền Đa Đa ngay giữa đường, gây ra động tĩnh lớn như vậy trên giang hồ, nội bộ Lâm gia thực ra vẫn luôn khá bình tĩnh, đặc biệt là những tầng lớp cao đều rất không quá để tâm. Nhưng lão thái quân Lâm vừa mới xuất sơn đã khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Những tầng lớp cao nhất bình thường bất động như núi cũng không ngồi yên được, lần lượt đi tìm gia chủ Lâm gia Lâm Xuyên. Lâm Xuyên dường như đã dự liệu từ sớm, chỉ nói một câu: các người cứ theo quy tắc đi nghênh đón lão thái quân là được, những chuyện khác ta tự mình sẽ xử lý. Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của một loạt tầng lớp cao cấp nhất Lâm gia, Lâm Xuyên rời đi thẳng. Lâm Xuyên không đi quá xa, mà rẽ trái rẽ phải trong Lâm gia trang viên đến một tiểu viện vắng vẻ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Hướng Đồng đang bồn chồn lo lắng. Lâm Hướng Đồng vừa nhìn thấy Lâm Xuyên, vội vàng chạy tới hỏi: phụ thân, con nghe nói lão thái quân đến rồi. Lâm Xuyên khẽ gật đầu. Lâm Hướng Đồng bất ngờ thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống đất, loạng choạng vài bước ngồi xuống ghế, kinh hãi nói: phụ thân phải cứu con. Lâm Xuyên nhìn Lâm Hướng Đồng thở dài: Hướng Đồng, ngươi đừng hoảng, lão thái quân xuất sơn có lẽ là đến để bảo vệ ngươi. Phụ thân, lời này phụ thân tin sao? Lâm Hướng Đồng hỏi ngược lại. Lâm Xuyên im lặng rất lâu nói: bây giờ ngươi đi theo ta gặp lão thái quân, nhớ kỹ, gặp lão thái quân thì chuyện mình làm kể rõ ràng từng ly từng tí, không được giấu giếm chút nào, ngươi hiểu chưa? Lâm Hướng Đồng hít một hơi thật sâu nói: phụ thân, lão thái quân sao lại xuất sơn? Chẳng phải chỉ là chết một tên Tiền Đa Đa thôi sao? Tiền gia làm cái gì? Thế lực giang hồ tầm cỡ như vậy, Thương Châu không có 80 cũng có 50, đáng để lão thái quân đến hỏi thăm sao? Lão thái quân không đến hỏi thăm, chỉ bằng một Tiền gia có thể gây ra sóng gió gì? Đến lúc đó trực tiếp giao cho một người ngoài chết thay là được, cứ nói là đối phương có thù riêng với Tiền Đa Đa nên trả thù ra tay, rồi chúng ta đền bù xin lỗi là xong, bà ấy cũng đến góp vui làm gì? Lâm Xuyên trầm giọng: Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, quán chủ Thuần Dương Quán Tống Đan Dương tự mình đến, người có biết đây là chuyện lớn tới mức nào không? Lâm Hướng Đồng nghiến răng âm trầm nói: Cố Mạch, hắn là cái thá gì, liên quan gì đến hắn? Hắn là một người Vân Châu, đến Thương Châu làm gì mà ngang ngược? Thật sự cho rằng gọi hắn một tiếng đại hiệp, hắn chính là sứ giả của chính nghĩa sao? Chẳng qua chỉ vì không có liên quan đến lợi ích mà được thổi phồng thành khách lữ hành đơn độc mà thôi, chuyện gì cũng xen vào, hắn chết thế nào cũng không biết. Hắn bốp một tiếng, Lâm Xuyên tát một cái bạt tai vào mặt của Lâm Hướng Đồng, giận dữ nói: nghiệt tử, cầm miệng cho ta, ta thấy ngươi điên rồi, lời gì cũng dám nói. Ngươi muốn chết ta không giữ ngươi, ngươi còn muốn kéo cả nhà chúng ta, kéo vợ con già trẻ chúng ta chôn cùng sao? Lâm Hướng Đông ôm khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng rịn máu, khó hiểu nói: Phụ thân. Lâm Xuyên trầm giọng: Tông sư có thể dựa vào nói khoác mà thổi phồng ra, tuy nhiên thập đại tông sư không thể nào thổi phồng ra được. Ngoài ra, Cố Mạch giang hồ xưng là gì? Vân Châu Đại Hiệp. Danh hiệu này của hắn đại diện cho chính đạo của giang hồ Vân Châu, là đại diện cho tín ngưỡng chính nghĩa được toàn bộ giang hồ Vân Châu công nhận. Người hiểu ý nghĩa của bốn từ Vân Châu Đại Hiệp không? Lời vừa rồi của người nếu truyền ra ngoài, chỉ cần sau này Cố Mạch hành tẩu giang hồ có chút sơ sẩy, hung thủ có thể dễ dàng đổ tiếng xấu cho Lâm gia ta. Đến lúc đó, giang hồ Vân Châu bất kể là xuất phát từ lòng thành hay vì thể diện, đều sẽ tìm Lâm gia ta thanh toán. Người có hiểu không? Bốn chữ Vân Châu Đại Hiệp cộng thêm thân phận thập đại tông sư cản quốc, hai điều đó cộng lại có nghĩa là chỉ cần người vẫn còn muốn thân phận chính đạo này, người gặp hắn thì phải ngoan ngoãn gọi một tiếng Cố Đại Hiệp, bất kể người thân phận gì. Người có hiểu không? Lâm Hướng Đồng ngay lập tức mất hết khí lực nói: Vậy con phải làm sao? Phụ thân, chẳng lẽ con chết chắc rồi? Lâm Xuyên khẽ lắc đầu nói: Người tự mình phạm phải sai lầm, bị người khác lợi dụng, người còn hỏi ta làm sao? Lâm Xuyên quát một tiếng lại nói: Có sống được hay không, con phải xem thái độ của lão thái quân và thái độ của Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch. Chuyện đã đến nước này, ta đã không còn cách nào bảo vệ ngươi. À, còn một cách nữa. Lâm Hướng Đồng vội vàng hỏi: Cách gì? Lâm Xuyên nói: Người có thể tìm được Diệp Tiếu không? Lâm Hướng Đồng khẽ gật đầu. Hết chương 208. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.